Ma thần thiên quân, chương 491, sâu không thấy đáy. Trường sinh chi tử bí mật, khóc chuyện audio.com. Năm người thiên quân phát hiện ra đạo thứ hai trường sinh chi tử. Bất quá lúc này khẻ nắm giữ lại có chút khó dây dưa. Hung nha cơ bản đều là kết đàn mà đi. Số lượng khủng bố, cá nhân nếu lại đạt được nhất định tu vi cường đại thì cơ bản là không người muốn dây vào. Tỷ như hung nha bầy này còn không biết cường đại cỡ nào, nhưng nha vương nếu có hư vô cảnh tu vi thì hung nha bầy này chỉ e cũng không đơn giản. Thánh tổ cảnh cũng có không ít, nếu là thông thường thì mấy người ôn như thủy sẽ đánh du kích. Lần lượt tiêu diệt từng bộ phận một của đàn hung nha này. Chỉ là có một cái biến số như thiên quân lại khác. Bọn hắn đã trực tiếp đi ra vây giết nha vương. Hung nha bầy quả nhiên đáng sợ. Hư vô cảnh tính cả nha vương liền có 3 cái. Nha vương càng là hư vô cảnh giai đoạn thứ 2. Không biết nó cùng trường sinh chi tử tại sao lại trong lúc này lại lẫn nhau kiềm chế, nhưng theo bầy hung nha bị thiên quân chém giết hơn phân nửa. Đại thánh cấp hung nha bị chém giết hầu như không còn. 2 cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất hung nha bị thiên quân nhẹ nhõm lao đi. Nha vương phát điên, ném ra trường sinh chỉ tử. Khôi phục tu vi lực lượng chuẩn bị cho con cháu của nó bao thù. Lực uy hiếp tăng lên chóng mặt. Chỉ là theo thiên quân phát huy thì cái gì cũng không đáng nhắc tới. Dầm, oanh, rét, quả, liên tiếp 2 tiếng trầm đục vang lên. Tiếp đó là một tiếng bén nhọn đầy sợ hãi của nha vương. Không gian phá toái cũng thêm phần kịch liệt. Nha vương thân hình tàn tạ bị đánh bay ra khỏi hư không loạn lưu. Trọng thương gần chết, có thể sống sót được đến lúc này. Người tại hư vô cảnh thứ 2 đã có thể tự ngạo. Thiên quân 2 tay buông lỏng bước ra khỏi hư không loạn lưu như là chiến thần lạnh lùng nói. Gần một khắc đồng hồ hắn vận dụng hầu như đều là võ kỹ trước kia cùng Hạo Thiên lão tổ đánh giết ngộ ra. Đó cũng không phải là chiêu thức gì cả, cơ bản đều như một loại bản năng của thân thể mà thôi. Nói thô thiển một chút thì cũng chính là đánh lộn. Cái này có lẽ mới đúng là phương pháp vận dụng đúng nhất của thái sơ thân thể đi. Cơ bản là không có cái nào ước thúc, vận hành tự nhiên tuần hoàn, không có quy tắc, không có hạn chế, công kích càng là biến hóa khôn lường. Thiên quân thầm nghĩ, hắn không dùng đến vô cực chiến đạo, cơ bản đều chỉ dùng đến vỡ đạo cơ sở. Lực công kích lẽ không bằng nhưng biến hóa đa đoan lại hơn vô cực chiến đạo nhiều. Càng đánh càng thấy thoải mái. Ngày đó cùng Hạo Thiên lão tổ đánh còn không có nắm vững. Hôm nay thế nhưng đã nắm thật sâu. Càng đánh càng hăng, phảng phất hắn sinh ra là để chém giết. Có thể tại trong chém giết mà không ngừng đề thăng bản thân. Toàn diện tăng lên, dung hợp lực lượng trở thành bản nguyên chi hải của hắn. Thái sơ thân thể của hắn tuy là hậu thiên mà thành nhưng về cơ bản cũng đã vượt xa tiên thiên thái sơ sinh linh. Đủ loại ưu thế càng lúc càng thể hiện ra. Về sau hắn cơ bản vung tay nhấc chân đều chính là dung hợp lực lượng. Một đòn đi ra chính là hủy thiên diệt địa uy năng. Uy lực đến một cấp độ mà chính bản thân hắn cũng phải kinh ngạc. Thiên quân cùng nha vương đánh giết vui vẻ đầm đìa thì 4 người độc cô kiếm. Ôn như thủy đều là kinh hãi không dám tin vào mắt mình. Thiên quân nhưng là ngược trí tử một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 sơ kỳ đỉnh phong hung tú. Còn như là đơn thủ, cận thân chém giết, điều này có thể nói là thể tu cùng cấp với hung thú mới có khả năng. Thiên quân chắc chắn không phải thể tu, mà lại tu vi của hắn cũng không có đạt đến hư vô cảnh lại vẫn có thể làm được điều này. Một cái thánh tổ bước thứ 9 tu vi không dựa vào ngoại vật. Đơn thân chém giết một cái hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ 2. Cái này là cỡ nào điên cuồng, tỉ như bọn hắn 4 người, cơ bản đều có át chủ bài mạnh mẽ có thể đem một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 chôn giết, nhưng cũng là tiền bồi để cho thủ đoạn. Đều là ngoại vật, mà lại cho dù có kích phát đi ra cũng hao tổn tự thân vô cùng. Không đến vạn bất đắc dĩ bọn hắn chắc chắn không dám sử dụng đi ra. Được xem như là bảo mệnh thủ đoạn, cái này đem ra so với thiên quân chính là một trời một vực. Nếu thiên quân muốn gây bất lợi cho bọn hắn thì cho dù bọn hắn có đem át chủ bài tế ra cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà lại nhìn từ thiên quân thái độ cùng ung dung thì có thể thấy hắn còn lưu lực. Nói cách khác đây vẫn chưa phải tất cả của hắn. Thực lực thể hiện ra còn không phải tất thảy. Chân chính có lẽ đạt đến sâu không thấy đáy. Có hắn loại này cự nghiệt cùng thế hệ cho dù bốn người đều là thiên kiêu đỉnh cấp cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Cùng loại này đi tới vừa ra vinh hạnh nhưng cũng là bất hạnh. Vinh hạnh đó là chứng kiến một vị tối cường siêu cấp đại năng ra đời. Có thể đi sau hắn. Bất hạnh nhưng là vô luận bản thân có bao nhiêu ưu tú như cũ chỉ có thể nhìn đối phương bóng lưng. Một cái cự sơn đè lên đầu tất thảy thiên kiêu khác. Không trách hắn đối với Long Nguyên Hải. Thậm chí là Phong Lôi hai cái cự nghiệt kia cũng không xem vào đâu. Cơ bản là không dùng đẳng cấp. Hắn mục tiêu chỉ e càng cao. Cao đến đâu thì còn khó nói vô cùng. Bốn người chợt nghĩ đến hắn trước khi đi vào trường sinh bí cảnh thoại ngôn. Hắn thật đúng là có năng lực đem thiên kiêu của thần địa thế lực chôn giết không còn. Tỷ như hắn muốn chém giết Tu La Ma tộc, Trường Thanh thần địa cùng Huyền Vân Vương triều thần tử, thần nữ các loại thì đúng thật là có khả năng này. Bọn hắn cho dù đem át chủ bài tế ra chỉ e cũng khó lòng thoát khỏi được lòng bàn tay của thiên quân. Quái vật này chỉ e là không gì không làm được. G.Z, Nha Vương bị thương nghiêm trọng. Cánh trái xinh xinh bị vặn gãy, hắc diễm chỗ tắt chỗ nổi, nhìn vào có chút không chịu nổi, đau đớn trùng kích nó lại gầm thét, bất chợt cái kia trường sinh chi tử hiển hóa thành tiểu thanh long như nhận được triệu hoán lại bay vào thể nội của Nha Vương. Nó khí tức hỗn loạn cũng cấp tốc ổn định lại, thương thế một chút lại tốt lên, không tốt, nó lại vận dụng năng lực của trường sinh chi tử. Độc Cô Kiếm mấy người nhìn thấy như vậy thì ánh mắt có chút biến đổi. Cứ để như vậy thì cái này Nha Vương không phải đánh không chết rồi. Bất quá nếu bọn hắn nhìn thấy điểm này thì thiên quân đương nhiên cũng nhìn ra được. Một giọng nói có chút trêu tức truyền đến. Uy, ngươi lại dám tiêu hao đồ vật mà ta định, muốn chết sớm vậy sao? Thiên quân giọng nói truyền đến thì một đạo vạn thải quang hoa cũng ngang trời xuất hiện đánh về phía Nha Vương. Cái sau thương thế mới kịp lành lại thì cái gì cũng không kịp làm. Quang hoa đã đánh xuyên đầu lâu. Ầm, Nha Vương đầu lâu vốn là cứng rắn vô cùng nhưng trước đạo vạn thải quang hoa kia thì chỉ như dưa hấu mềm yếu. Lập tức bị đánh vỡ nát. Chính là Nha Vương cũng không có chút nào nghĩ được. Vạn thải quang hoa kia lại đáng sợ như thế. Ông, thể nội Nha Vương khẽ chấn động. Nó đầu lâu bị đánh nổ nhưng linh hồn còn chưa chết. Lại được trường sinh chi tử duy trì khiến nó vẫn chưa chết đi. Vẫn ngoan cường sống sót, thế nhưng lại một đạo bạch quang truyền đến xỏ xuyên thể nội của nó. Trường sinh chi tử cấp độ thứ hai năng lực quả nhiên làm ta mở rộng tầm mắt. Chấm, thiên quân thân hình đã đứng trên lưng Nha Vương lạnh nhạt nói. Bị hắn đánh trọng thương chỉ còn nửa cái mạng cũng có thể cứu lại. Lại bị hắn đánh nổ đầu lâu cũng có thể cứu lại một tia linh hồn. Chỉ có dùng đến, hỗn nguyên đồng, lau đi linh hồn của nó thì Nha Vương mới chân chính chết đi. Vù, thiên quân một chảo vung lên chụp vào Nha Vương vị trí trái tim. Một cái thanh long dài đến một trượng bị hắn xinh xinh kéo ra nắm trong lòng bàn tay. Thanh long này đem so với Nha Vương thi thể đúng là tiểu. Chỉ là đem so với thiên quân lại có chút to lớn. Đương nhiên cũng không thể thoát được bàn tay của hắn. Dưới lực lượng tuyệt đối hắn đem thanh long áp xúc phong ấn lại thành một khối cầu nhỏ nâng trên tay. Tạm thời hắn còn chưa luyện hóa được. Các vị không có dự định thu trường sinh chi tử sao? Thiên quân sau khi làm xong hết thảy thì nhìn về phía bốn người Ôn Như Thủy. Thủy Yên Nhiên, Độc Cô Kiếm, Thần Âm Tiên Tử nói. Mấy cái sau miệng đang há ra tròn như chữ O, chỉ e là đem một cái trứng gà nhét vào đó cũng không có chút nào trở ngại. Hắn mở miệng thì bọn hắn mới như tỉnh lại. Bốn cái như gà mắc tóc máy móc gật đầu. Ai y, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Không thể hiện ra thực lực thì thôi. Nếu là đem ra chắc chắn khiến những tu giả đồng cấp với hắn có thể giật mình không hề nhỏ. Chính là đám thiên kiêu yêu nghiệt cũng khó lòng tiếp nhận. Đồng thời với đó hắn cũng có thắc mắc không hề nhỏ. Mới đi vào phạm vi này đã gặp đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai hung thú. Tuy rằng hung nha bầy này có chút đặc thù nhưng chỉ cần đi vào sâu một chút nữa có thể gặp đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai là điều bình thường. Những kẻ có được thực lực chém giết hư vô cảnh giai đoạn thứ hai hung thú như hắn chắc chắn không nhiều. Như vậy có mấy cái có thể đi vào chỗ sâu, có mấy cái có thể thu được trường sinh chi tử này. Độ khó nhưng là cao đế dọa người đi, đương nhiên thiên quân cũng không có chủ quan. Nói thật hắn không nghĩ có tu giả đồng lứa nào có thể là đối thủ của hắn. Bất quá hắn lại gặp đến hỗn độn cảnh chuyển sinh vạn tu la. Loại này đại năng thậm chí còn mạnh mẽ hơn kế thừa giả một số. Thủ đoạn lại càng nhiều. Loại này cường giả, mới chính là đối thủ của hắn trong trường sinh bí cảnh này. Về phần những kẻ khác, cho dù là kế thừa giả, hôm nay nếu gặp phải hắn, cũng hắn gây thù thì chỉ có một con đường đi, chết. Sau đó khoảng nửa canh giờ qua đi, bốn người kia cũng đều một mặt hớn hở quay về chỗ thiên quân chém giết nha vương. Ôn Như Thủy ném ra một cái nhẫn chữ vật, thiên quân nghi hoặc túm lấy có chút nghi hoặc, linh thức quét vào thì liền hiểu. Bọn hắn đem tám đạo trường sinh chi tử cùng hung nha thi thể bị thiên quân chém giết bỏ hết vào chiếc nhẫn chữ vật này. Suy, suy, thiên quân sau đó liền từ trong đó lấy ra bốn đạo trường sinh chi tử đưa ra cho bốn người. Vật này đối với ta tạm thời có chút tác dụng, vật này nếu săn được nữa sẽ đưa cho các ngươi. Hắn nhàn nhạt nói, hắn trong tay còn bốn đạo trường sinh chi tử cấp độ thứ nhất cùng một đạo trường sinh chi tử cấp độ thứ hai chém giết nha vương thu được. Như vậy tạm thời đủ cho hắn rồi. Đây, bốn người kinh ngạc bắt lấy sau đó nghi hoặc nhìn thiên quân. Bọn hắn còn chưa làm cái gì nhiều đã thu được chân quý vô cùng trường sinh chi tử rồi. Đây là thành quả của thiên quân một người chém giết A-Hát. Bọn hắn nhưng là chưa có ý định đem chia vật này đâu. Vật này là ngươi chém giết công lao. Bọn ta sau đó sẽ xuất lực nhiều hơn. Sẽ cố gắng tự mình thu lấy. Thủy Yên Nhiên hơi chút không nỡ nhưng vẫn ném trở lại cho thiên quân. Chỉ là cái sau liền phất tay. Các ngươi cũng biết ta tu luyện sinh mệnh chi lực. Vật này với ta cũng có tác dụng nhất định thế nhưng những trường sinh chi tử cấp độ này tác dụng đã không nhiều nữa. Chém giết nha vương thu được trường sinh chi tử cấp độ thứ hai. Với ta tạm thời đã đủ. Các ngươi giữ lại đi. Đó chính là một cái thủ đoạn bảo mệnh. Có thể tại thời điểm nguy hiểm cứu lấy các ngươi một mạng. Thiên quân phất phất tay nói. Bốn người có chút cảm động. Vật này chính là bảo vật vô cùng chân quý. Cơ bản là không thể đong đếm. Thiên quân nói cho là cho. Đang định nói gì đó thì thiên quân lại nói. Chúng ta có thời gian nửa năm trong trường sinh bí cảnh này. Sau đó tìm đến trường sinh chi tử càng nhiều. Chúng ta đi sâu vào bên trong thu được cấp độ thứ hai trường sinh chi tử cũng là chuyện bình thường. Đến lúc đó lại nói. Hắn nói đây là thật. Hắn có cảm giác đem 5 cái trường sinh chi tử mà hắn đáng có đem luyện hóa dung hòa vào thân thể hắn thì có thể đem sinh mệnh lực lượng đẩy lên đến. Thế đại viên mãn rồi. Mấy cái trường sinh chi tử cấp độ thứ nhất đã không quan trọng. Hắn hướng đến là trường sinh chi tử cấp độ thứ hai. Như vậy chúng ta không khách khí nữa. Bốn người nghe vậy thì đều nghiêm nghị gật đầu nói rồi thu lại trường sinh chi tử. Đối với kẻ khác đây như là chuyện viển vông nhưng thiên quân lại khác. Hắn có thực lực này. Bốn người đi theo thiên quân đi vào thậm chí còn thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Ta trước tiên đem trường sinh chi tử luyện hóa. Các vị thay ta hộ pháp một chút. Thời gian này chúng ta nghỉ ngơi một chút. Thiên quân đối với bốn người thái độ cũng là gật đầu nói. Đôi khi có những chuyện không thể mãi cổ hủ, buông tay mà làm còn tốt hơn nhiều vì một chút sĩ diện mà tự làm mình bị thua thiệt. Vũ huynh yên tâm, bọn ta sẽ không để ai quấy rầy ngươi tu hành. Bốn người nghe vậy thì nghiêm nghị gật đầu nói. Kỳ thực bọn hắn vào mới đi vào trường sinh bí cảnh 8 canh giờ trái phải mà thôi. Không những chém giết được hai đợt hung thú mà còn thu hoạch được thành quả rất tốt. Nên biết cho dù là thiên kiêu như bọn hắn nhưng tại quá khứ mỗi lần đi vào trường sinh bí cảnh này cũng chưa chắc đã thu được một cái trường sinh chi. Tử, bọn hắn một ngày còn chưa đến đã thu được một cái. Về sau chỉ e thu được lại càng nhiều. Thiên quân cười cợt liền ngồi xếp bằng xuống lấy ra 4 đạo trường sinh chi tử giai đoạn thứ nhất ra trực tiếp thôn phệ. Đây là 4 khối sinh mệnh chi lực tương đương thế đại viên mãn cấp độ sinh mệnh chi lực. Tuy rằng kém khối đầu tiên hắn thu được từ việc chém giết cự báo nhưng cũng là cấp độ này. Đối với hắn lĩnh ngộ sinh mệnh chi lực cũng có cùng công dụng. Vù, vù, thể nổi thái sơ thân thể như nhúc nhích không ngừng. Hắn không tự chủ đem sinh mệnh chi thế đại thành gần như đạt đến đỉnh phong tế ra. Tại bên ngoài 4 người đang quan sát liền cảm nhận được rõ ràng vô cùng. Cứ như vậy gần nửa canh giờ qua đi sinh mệnh chi thế rút cục đạt đến thế địa thành đỉnh phong. Thiên quân cũng không có ý định dừng lại. Há miệng lập tức hút trường sinh chi tử cấp độ thứ 2 bị hắn cấm cố kia. Nhất thời một cỗ sinh mệnh lực lượng nồng đậm làm cho thiên quân từng thớ thịt cũng run lên vì hưng phấn. Đây là tương đương vực cấp sinh mệnh lực lượng. Vù, thiên quân đang cảm thụ lấy cảm giác này thì đột nhiên bản nguyên chi hải chấn động. Một bông thiên quân hoa đột nhiên lao ra khỏi bản nguyên hải lao về phía khối vực cấp sinh mệnh lực lượng kia. Cuốn lên một vòng quanh đó rồi quay lại bản nguyên hải. Thời gian chỉ như cái chợt mắt. Ông, ông, sau đó một cỗ tin tức truyền vào thiên quân linh hồn. Nói đúng hơn nó là một cỗ ý chí cất giấu một chút trí nhớ của cái này trường sinh chi tử. Thanh Long Thủy Tổ muốn phục sinh, thiên quân linh hồn một trận run rẩy. Hắn chớp mắt đó đã hiểu được trường sinh chi tử bản chất. Cũng hiểu được trường sinh bí cảnh này đặc thù. Ha ha, Long vực đại năng thật đúng là một đám óc lợn a hát. Thanh Long Thủy FS2 Ua Út Tổ nếu thành công phục sinh chỉ em muốn lấy nước bọt dìm chết bọn hắn. Thiên quân linh hồn sau đó cười cười đầy khinh thường. Thực là uổng cho Thanh Long Thủy Tổ tinh toán mấy trăm vạn năm. Hậu nhân Long tộc nhưng lại không có cái nào hiểu được dụng ý của trường sinh bí cảnh cũng như mục đích sinh ra trường sinh chi tử. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.